Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, lớn huyết tăng. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này, chính là Tây Vực Hòa Thượng. Bất quá, hắn bây giờ khí chất đại biến dạng, không có lúc trước loại kia không minh Phật tượng, giống như là một tôn ác ma. Chúng thanh niên e sợ cho tránh không kịp, vì đó mau tránh ra một con đường. Con lừa ngốc nhỏ, đợi việc này hoàn tất, nhất định chém ngươi. Liền ở tiểu tăng đi về phía trước thời điểm, nơi xa một đạo giận dữ thanh âm già nua truyền đến. Còn dám xuất hiện, huyết sát tộc ta đệ tử, sớm muộn tru sát ngươi, ngươi phạm vào tội ác, chết đến ngàn vạn lần cũng vô pháp thứ tội. Ngay sau đó, lại có mấy đạo hét tiếng mắng truyền đến, đều là hướng về phía Tây Vực Hòa Thượng. A-di-đà Phật, ác ma tất nhiên không thể độ, vậy liền để tiểu tăng đến giúp bọn họ vượt qua bỉ ngạn. Tây Vực Hòa Thượng rất bình tĩnh, liền nhìn cũng không nhìn chút quát mắng hắn người, nói nhỏ một tiếng, hướng về tế đàn nhanh chân bước đi. Ta nhận ra, bên hông hắn đầu người, trong đó có một cái là Nam Vực Vạn Lợi Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử. Những người khác đầu cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy thanh niên thiên tài. Hắn là muốn đem thanh niên thiên tài đều giết sạch sao? Chúng thanh niên sợ hãi, càng thêm sợ hãi, bởi vì Tây Vực Hòa Thượng chẳng những mang một thân huyết sát chi khí tiến lên, hắn bên hông càng là treo 20 đến 30 cái đầu. Từng cái cũng là lai lịch bất phàm, một người trong đó chính là đám người trong miệng Thánh Hoàng Tử. Lớn huyết tăng, khi nào đánh với ta một trận? Bái đế nghe được hậu phương vang động, từ một đầu đăng lâm tế đàn trên đường quay đầu cao giọng hỏi thăm. Hắn liền là Tây Vực lớn huyết tăng, trách không được như thế khiếp người. Nghe thấy, bọn họ mấy gia tộc lớn truy sát, chạy đến một mảnh rừng cây về sau, như vậy biến mất không thấy. Nghĩ không ra hắn dám ra đây, muốn mạng hắn người không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Không sợ chết sao? Thông qua bái đế, đám người rốt cuộc biết cái này cường hãn hòa thượng thân phận chân chính. Nhịn không được chấn động, thí chủ, tiểu tăng không thích cùng người đánh nhau chết sống, chỉ muốn vượt qua hết thế gian ác ma. Nếu như ngươi là, tiểu tăng khuyên ngươi quay đầu là bờ. Nếu như không trở về, tiểu tăng chắc chắn trợ giúp tại thí chủ. Tây Vực Hòa Thượng rất lạnh nhạt. Hắn trên con đường này, căn bản không người dám ngăn hắn. Trông thấy bên hông cái kia 20 đến 30 cái giữ tợn đầu người, không có người không phát sợ hãi. Cái này còn không thích cùng người đánh nhau chết sống. Mọi người im lặng. Không ít người không tự chủ rụt cổ một cái. Bất quá, cái này tiểu tăng thực sự là đáng sợ. Vậy mà không nhìn bái đế. Chẳng lẽ hai người biết có một phen long tranh hổ đấu? Không ít người tâm tư nhiệt lạc. Dù sao, đỉnh tiêm thanh niên tranh đấu càng là hung ác, bọn họ thì càng có cơ hội. Còn có một người dẫn tới chúng thanh niên xôn xao. Không biết tính danh. Một bộ thanh sam, thân thể thoạt nhìn có chút đơn bạc, chắp hai tay sau lưng mà đi, bước lên cùng Nam Cung Lân lân cận một con đường. Thanh sam thanh niên như vào chỗ không người, trước kia ở nơi này một con đường đồ thượng quát tháo người toàn bộ bị nghiền ép. Lại là một cái vô địch thanh niên, nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này, đã từng ở trong Minh Quan Viện. Nam Cung Lân ở trong Minh Quan đàm khắc xuống một người danh tự, tên là Dựa Phong, chính là vị thanh niên này thiên tài. Lúc ấy, Nam Cung Lân đều nói rõ, đây là hắn túc địch, thực lực không thua hắn và bái đế, cùng Cơ Lưu Vân, không nghĩ tới ngươi cũng chạy tới. Nam Cung Lân chú ý tới liền nhau cách đó không xa từng bước một đạp vào bậc thang Dựa Phong. Cười nhạt nói. Dựa Phong không nói gì, nhìn không chớp mắt, hơi nhíu mày, tiếp tục tiến lên. Dựa Phong, xem ra ngươi ta ân oán lại ở chỗ này tới một đoạn. Nam Cung Lân không nhanh không chậm, bởi vì thân ở trên cầu thang, tự nhiên biết rõ trên đó áp lực, gấp cũng không gấp được. Hy vọng như thế, miễn cho áo mũ chỉnh tề cầm thú tiếp tục làm hại nhân gian. Dựa Phong khuôn mặt lạnh lùng, ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ thần sắc có bệnh, giống như là đã từng nhận qua ám thương. Cái gì? Người này là ai? Lại dám xưng hô như tiên giáng trần Nam Cung Lân là chim thú. Bất quá nhìn dáng vẻ rất cường đại, chắc hẳn đã từng bại vào Nam Cung công tử trong tay. Không cam lòng, chấm ngoặc kép, rất nhiều người mở miệng, đại bộ phận cũng là chỉ trích nam tử áo xanh Dựa Phong. Trong đó, lấy nữ nhân trẻ tuổi tu giả vì nhiều, nhìn về phía Nam Cung Lân lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ, nhìn về phía Dựa Phong thời điểm, là có vẻ hơi chán ghét cùng bất mãn. Dựa Phong giống như là không có nghe được mọi người tiếng quát mắng, cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nam Cung Lân không có phản bác, chỉ là mỉm cười, tựa như xuân phong phất động đồng dạng, dẫn tới một chút nữ tu giả mặt đỏ tới mang tay. Bất quá, ở Nam Cung Lân lưng đối với đám người lúc, trong mắt lóe lên một vòng âm ngoan sát ý, lại không người nào có thể phát giác. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên thanh niên dẫn đám người chú ý, chờ đợi có người nói ra bọn họ danh tự thời điểm. Đám người không hổ tán thưởng, hổ cửa không khuyển tử, rất nhiều cũng là đại tộc bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Còn có mấy người không có tiếng tăm gì, không có quá nhiều người biết bọn hắn, nhưng biểu hiện rất là kinh diễm, tại chính mình tại trên con đường kia bước ra một phiến thiên địa. 9 tên tùy tùng đạo đồ, Phù Tô bị Nguyệt Trung Thu tiêu diệt, một người khác bị hung linh tập sát, bây giờ còn thừa lại 7 người. Bọn họ hoàn toàn như trước đây cường đại, bao trùm ở mọi người bên trên, cơ hồ một người chiếm cứ một con đường, từng cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói, bị người cảm thấy tuyệt vọng. Làm người ta chú ý nhất đơn giản là mấy cái kia bao phủ ở trong hắc bào thanh niên. Bọn họ phân tán ở con đường khác nhau đường bên trong, biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Có như vậy 2-3 người, không thua Cơ Lưu Vân, Bái Đế đám người. Có người suy đoán, đó là Cửu Cực Điện bí mật bồi dưỡng thanh niên thiên tài. Mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng lại muốn tranh đoạt đế kinh. Còn có một số thanh niên thiên tài, mặc dù đi vào phía trước những người kia lấp lánh chói mắt, nhưng cũng không phải bình thường người có thể so sánh, đều là đang ra sức chém giết, tiến về cuối cùng tế đàn đỉnh, cầm xuống vô thượng truyện thừa. Oanh, mãnh liệt chấn động làm cho người rung động, cường giả tiền bối chiếm cứ 1/3 con đường, thỉnh thoảng sẽ có 1-2 trận tranh đấu, bọn họ tranh đấu càng thêm thảm liệt. Đại chiến cơ bản cũng là 2 cái đại tộc, đại thế lực ở giữa tranh phong, thậm chí có nhân tế ra thánh binh, muốn đem tất cả mọi người oanh sát. Nhưng, một kiện khác thánh binh cũng theo đó đằng không, muốn oanh sát tất cả mọi người, không có người có thể ngồi chờ chết. Phát ngôn bừa bãi phải cùng đồng quy vu tận, cuối cùng, ở một chút lão ngoan đồng điều đình phía dưới, mới thu hồi truyền thế thánh binh. Bằng không, người ở đó đều sẽ trở thành tro bụi. Khoảng cách tế đàn cách đó không xa, một tòa đại phong phía trên, nơi này nguyên là Nguyệt Trung Thu đám người căn cứ địa. Giờ phút này, vậy mà rỗng tuếch, nếu như nhìn kỹ, không khó coi ra, nơi này có ti ti vết máu, có dấu vết chiến đấu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.